Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, chương 708, sát cơ lộ ra. Vương Hoàng Thiên ánh mắt đột nhiên trở nên uy nghiêm, từ từ phụ chuyển biến thành hiệu lệnh thiên hạ quân vương. Trầm giọng nói, sơ hở mới ra, chấm liền có thể tồi khô lạp hủ, đem triệt để xé rách. Ngươi ý tứ, ta hiểu, Vương Huyên tầm mắt buông xuống, nhưng ngươi đối ta cùng mẫu thân tội nghiệt, vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Vương Hoàng Thiên trầm mặc, Vương Huyên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén như đao kiếm, nói ra, ta sẽ đánh bại Vương Lân, không phải là vì ngươi, mà là vì chính ta cùng mẫu thân. Dứt lời, hắn phất tay rời đi. Huyên nhi, Vương Hoàng Thiên đột nhiên mở miệng, Vương Huyên bước chân dừng lại, nhưng là không quay đầu lại. Cẩn thận Hoàng hậu, cái này 3 ngày, Vương Hoàng Thiên nói, bảo vệ tốt mẫu thân ngươi. Không cần ngươi nói, Vương Huyên bóng lưng biến mất tại Vương Hoàng Thiên trong tầm mắt. Huyên nhi, vì phụ thẹn với mẹ con các ngươi, Vương Hoàng Thiên áy náy thở dài. Bên ngoài, Lăng Vũ tựa ở một cây trên trụ đá, nhắm mắt dưỡng thần, Tiểu Bạch ngồi chồm hổm ở Lăng Vũ dưới chân. Vương Huyên lộ ra nụ cười sán lạn. Vũ ca, ta trở về. Lăng Vũ mở mắt, nói ra, trở về, hồi đây. Vương Huyên kinh ngạc, mẫu thân ngươi kia. Lăng Vũ nói, ngươi không phải muốn bảo vệ nàng à? Ta cùng phụ hoàng đối thoại, Vũ ca cũng biết. Vương Huyên chấn kinh, Lăng Vũ ngáp một cái, các ngươi thanh âm quá lớn, bất quá ta hầu như đều quên. Vương Huyên cười nói, biết được cũng không sao, Vũ ca tại ta có tái tạo tri ân, mà lại, không biết tại sao, ta đối Vũ ca có một loại không hiểu cảm giác thân thiết. Nói đến phần sau, Vương Huyên như cái thẹn thùng tiểu hài tử, cúi đầu. Lăng Vũ tự nhiên biết đây là vì cái gì, bất quá lời này nghe tổng có chút kỳ quái, đừng nói nữa, đi thôi. Dứt lời, hắn đằng không mà lên, Tiểu Bạch theo sát phía sau, Vương Huyên gặp cũng vội vàng đuổi theo. Một gian bí ẩn trong phòng, bầu không khí nghiêm nghị mà kiềm chế, mấy người chính đang thương nghị lấy cái gì. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều tỏ rõ bọn hắn thân phận địa vị tôn quý. Không phải người khác, chính là hoàng hậu tể tướng còn có doãn chính thụ du bọn người. Phiền toái phiền toái, dị số chợt hiện, đại hoàng tử thái tử chi vị có thể sẽ rơi vào Vương Huyên trong tay. Cái này nên như thế nào cho phải? Tể tướng Linh Di sứt đầu mẻ chán. Tể tướng ý là... nhà ta Lân Nhi không bằng Vương Huyên rồi. Hoàng hậu đôi lông mày nhíu lại. Tể tướng cười nói, tự nhiên không phải cái này ý tứ. Nhà ta Linh Lung chọn nam nhân khẳng định là ưu tú nhất. Ta lo lắng cái kia Lăng Vũ còn có bệ hạ thái độ. Hoàng hậu nói ra, bệ hạ không phải người ngu, rất nhiều chuyện đều biết, chỉ là không cách nào nói toạc. Chỉ cần Lân Nhi thắng lợi, thái tử chi vị chính là hắn. Ta mặc dù tin tưởng Lân Nhi, nhưng cái kia Lăng Vũ quá mức quỷ dị, ai biết hắn có thể hay không đùa nghịch chút thủ đoạn, để ta hài nhi đã lén bị ăn thiệt thòi. Thụ Du giữa lông mày hàn ý bừng bừng, trầm giọng nói, hiện tại chỉ có một cái biện pháp có thể bảo vệ vạn toàn. Thụ lão mời nói, Doãn Chính nói. Thụ Du điềm nhiên nói, người chết là tuyệt đối không cách nào cùng đại hoàng tử cạnh tranh. Không thể. Hoàng hậu nhíu mày lắc đầu. Vương Huyên nếu là chết rồi, hết thảy cũng quá rõ ràng, bệ hạ sẽ không thờ ơ. Tể tướng hung ác nói, vậy liền phế đi hắn. Hắn vốn chính là một cái phế vật, hắn thực lực bản thân không yếu, bên người còn có Lăng Vũ. Hoàng hậu lại nói, Thụ Du tự tin nói, khoa học kỹ thuật phương diện, ta còn sẽ không bại bởi ai. Lăng Vũ ta có thể đối phó, ta sẽ đích thân xuất thủ. Doãn Chính thần sắc lăng lệ, hai người này cùng Doãn gia đều có thù, ta không thể đổ cho người khác. Linh Di cười nói, ta cũng tới vì ta tương lai hiền tế dọn sạch chướng ngại. Rất tốt, hoàng hậu lộ ra động lòng người cao quý tiếu dung, làm phiền chư vị, giết Lăng Vũ, phế Vương Huyên, sau 3 ngày Lân Nhi trở thành thái tử, chư vị đều là công thần. Đa tạ hoàng hậu, mấy người bái tạ, hoàng hậu trong đôi mắt đẹp dã tâm lấp lóe, mỉm cười bên trong tràn ngập sát cơ. Lân Nhi đăng cơ về sau, người không phục, chết, người cản trở, chết, lập trường không kiên định người, cũng chết, đám người không rét mà run. Vương Huyên rơi xuống đất, xa xa liền thấy được chờ ở mẫu thân cổng Linh Lung. Cùng Linh Lung đứng phía sau lão giả, A Huyên, trước đó thái độ của ta khả năng có chút kỳ quái. Kia là có nguyên nhân, hy vọng ngươi có thể nghe ta giải thích. Linh Lung trong mắt chứa lệ quang, thành khẩn nói, ta cũng không muốn, ta rất khó chịu. Vương Huyên ngẩn người, chợt cười nói, Linh Lung muội muội, không cần diễn, ta đều biết, ngươi cùng đại hoàng tử. Linh Lung biến sắc, lau khô nước mắt, ánh mắt hờ hững, hừ lạnh nói, nguyên lai ngươi cũng biết ta cùng Vương Lân ca trải qua giường. Lãng phí tình cảm của ta. Vương Huyên thản nhiên nói, lúc đầu không biết, hiện tại biết. Linh Lung chau mày, ngươi đùa bỡn ta. Vương Huyên thở dài một hơi, lắc đầu không nói. Linh Lung đột nhiên cười nói, nếu như ta hiện tại đối mẫu thân ngươi thế nào, ngươi có thể hay không giết ta? Nồng đậm sát khí bộc phát, Vương Huyên tiếng nói trầm thấp mà khàn khàn, ta sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Thật sao? Linh Lung giống như cười mà không phải cười, ánh mắt trêu tức, ngươi sợ là làm không được. AB, để hắn biết nhân ngoại hữu nhân. Phía sau nàng lão giả một trưởng đè xuống, to lớn màu đen trưởng ấn như sơn nhạc nghiền ép, khí thế khủng bố, cũng không phải là nhằm vào Vương Huyên, mà là đánh phía sau lưng phòng ốc. Hạ Nhứ Diệp ngay tại phòng ốc bên trong, một trưởng này nếu là đánh xuống đi, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hỗn đàn, Vương Huyên gào thét, hai mắt xích hồng, lấy thân thể đi ngăn cản cái kia đạo công kích. Oanh, bầu trời phát sinh nổ lớn, sóng lửa khuấy động, Vương Huyên thân hình đập ầm ầm xuống mặt đất, một đạo hố to nhìn thấy mà giật mình, hắn thương ngấn từng đống, tàn tạ không chịu nổi. Linh Lung cười nói, AB đã nhập chiến thần chi cảnh, mặc dù là cái ngụy thần, nhưng cùng võ hoàng cảnh đã là ngày đêm khác biệt, ngươi nhìn, ngươi ngay cả hắn một chiêu đều tiếp không được. Võ hoàng cảnh phía trên là chiến thần cảnh, chiến thần lại phân làm ngụy thần cùng chân thần, ngụy thần luyện ra thần huyết mới là chân thần. Vương Huyên khó khăn bò lên, khóe miệng nhuốm máu, trên thân xương cốt không biết đoạn mất bao nhiêu cái, hướng sau lưng nhìn lại, Vũ ca, thanh âm của hắn im bặt mà dừng. Lăng Vũ cùng Tiểu Bạch đúng là đều biến mất. Linh Lung cười khẩy nói, hắn tự thân khó đảm bảo, không giúp được ngươi. AB, hoàn thành phụ thân giao cho nhiệm vụ, phế đi hắn không hiểu thấu được đến tu vi đi. Một bên khác, Lăng Vũ còn chưa rơi xuống đất liền bị một đoàn không hiểu ánh sáng bao phủ. Trong chớp mắt chung quanh tràng cảnh liền hoàn toàn khác biệt, giống như là bị truyền tống đến một cái khác địa phương. Bất quá, nét mặt của hắn lạnh nhạt, cũng không có vì vậy mà bối rối. Huyễn cảnh a, không sai, là huyễn cảnh, đây là ta đắc ý nhất tác phẩm một trong. Huyễn cảnh máy chế tạo, Thụ Du thân ảnh trống rỗng hiển hiện, cầm trong tay một viên kim loại tiểu cầu. Tiểu cầu phát ra ngũ thải mờ mịt, tuy là huyễn cảnh, lại cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Thụ Du thân ảnh đột nhiên biến mất, sau một khắc đúng là lại thuấn di xuất hiện tại Lăng Vũ sau lưng. Ngươi ra không được, ngoại nhân vào không được. Ở đây, ta chính là chúa tể, là thượng đế. Hắn tiếp theo một cái chớp mắt lại chạy tới Lăng Vũ trước mặt,